Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói của Thi Thương Ánh Sương. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tiến sĩ T. Colin Campbell. Chương 19. Lịch sử lặp lại. Năm 1985, trong một kỳ nghỉ phép, tôi đã có cơ hội nghiên cứu về lịch sử chế độ ăn uống và bệnh tật tại một số thư viện lịch sử y khoa lớn của thế giới phương Tây tại Oxford, Anh Quốc. Tôi đã vào thư viện Bodleian nổi tiếng và các thư viện ở London của Trường Phẫu thuật Hoàng gia và Quỹ Nghiên cứu Ung thư Hoàng gia. Trong không gian yên tĩnh của những tòa nhà bằng đá cẩm thạch này, tôi rất vui mừng khi tìm ra những tác giả cùng nhiều thông điệp mạnh mẽ, rõ ràng về mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và bệnh ung thư và nhiều bệnh khác từ cách đây hơn 150 năm. Một trong số những tác giả đó là George McEwan, người đã viết 14 cuốn sách về y khoa và sức khỏe. McEwan sinh ra và lớn lên ở Bắc Ireland, sau đó ông chuyển đến London. Đến đầu thế kỷ 19 thì trở thành một bác sĩ phẫu thuật xuất chúng. Ông đã trở thành một thành viên danh dự của Trường Phẫu thuật Hoàng gia. Ở tuổi 40, ông hoàn toàn chuyển sang ăn chay. Sau khi xác định mỡ động vật, chất béo và thức uống có cồn là nguyên nhân chính gây ra ung thư, McEwan cũng đã truyền bá lý thuyết về bản chất tổng thể của bệnh tật trong mối tương quan với căn nguyên và phương pháp điều trị ung thư. Khái niệm bản chất tổng thể của bệnh tật phát biểu rằng bệnh tật không phải là kết quả của một cơ quan, một tế bào hoặc một phản ứng sai lệch nào đó. Nó cũng không phải là do cơ thể chịu tác động của bất kỳ tác nhân nào từ bên ngoài. Nó là kết quả của sự suy nhược của tổng thể mạng lưới các hệ thống cơ quan ở khắp cơ thể. Ngược lại, với quan điểm này là thuyết khu vực bệnh, cho rằng bệnh tật là do một tác nhân bên ngoài tác động vào một vị trí cụ thể trong cơ thể. Vào thời của McEwan, một cuộc tranh cãi khốc liệt đã nổ ra giữa những người tin vào tác dụng điều trị của chế độ ăn và những người ủng hộ việc phẫu thuật kèm theo sử dụng các loại thuốc mới. Những người ủng hộ thuyết khu vực bệnh lập luận rằng bệnh tật có thể được cắt bỏ hoặc điều trị bằng cách dùng hóa chất cô lập nó với cơ thể. Ngược lại, những người ủng hộ chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh cho rằng bệnh là triệu chứng cho thấy tổng thể cơ thể đang gặp vấn đề nào đó. Tôi đã rất ấn tượng khi tìm thấy nhiều ý tưởng tuyệt vời về ăn uống và bệnh tật trong những quyển sách cũ. Khi tìm hiểu thêm về McEwan, tôi phát hiện ra rằng ông ấy có thể có họ hàng xa với tôi. Họ của bà ngoại tôi thời trẻ là McEwan và họ hàng của bà đã sống ở vùng Bắc Ireland, cũng là quê hương của George McEwan. Hơn nữa, có những câu chuyện trong gia đình tôi kể về một người McEwan nổi tiếng đã rời bỏ trang trại gia đình ở Bắc Ireland để trở thành một bác sĩ nổi tiếng ở London vào đầu thế kỷ 19. Bố tôi, người đã di cư từ Bắc Ireland, đã có lần nhắc đến một người họ hàng tên George khi tôi còn nhỏ. Nhưng hồi ấy, tôi nào có biết người đàn ông này là ai? Khoảng đầu những năm 2010, tôi và vợ tôi, Karen, đã đi du lịch đến Anh và Bắc Ireland để tìm hiểu thêm về mối liên hệ giữa tôi và McEwan. Chúng tôi được biết ông được an táng ở Messing, Anh Quốc, sau khi sống phần lớn thời trưởng thành ở đất nước này. Thật không may là chúng tôi đã không thể tìm được giấy chứng tử của ông. Khi chúng tôi đi đến nghĩa trang ở Messing, chúng tôi tìm thấy những phiến đá bia mộ với phần đầu đã bị bào mòn. Đó là mộ của những người đã qua đời trước thế kỷ 20. Và McEwan đã qua đời vào năm 1883. Thông qua điều này cùng với nghiên cứu phả hệ xa hơn, tôi đã đi một kết luận gần như chắc chắn rằng George McEwan là bác hay là ông của tôi. Khám phá này là một trong những câu chuyện thú vị nhất trong cuộc đời tôi. Karen nói, có thể nào là kiếp luân hồi? Tôi đồng ý, nếu quả thật có kiếp trước thì tôi hẳn sẽ giống như George McEwan. Ông và tôi có sự nghiệp gần như nhau, cả hai đều nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của chế độ ăn uống đối với sức khỏe và bệnh tật, và cả hai chúng tôi đều trở thành người ăn chay. Một số ý tưởng của ông được viết cách đây 150 năm, rất gần với những gì tôi tin tưởng, thậm chí tôi đã cảm thấy những ý tưởng ấy là từ chính tôi. Kể từ ấn bản đầu tiên của cuốn sách này, tôi đã tìm ra 11 cuốn sách khác của McEwan và đã đọc rất nhiều. Giống như rất nhiều văn bản y học của thời đó, chúng rất dài dòng và đôi khi rất khó hiểu. Nhưng có một điều rõ ràng, Tài liệu của ông đúc kết một câu chuyện về chủ nghĩa tổng thể, mặc dù ông gọi đó là chủ nghĩa hợp biến. Nó phù hợp với suy nghĩ của tôi về chủ nghĩa tổng thể là cách tốt nhất để mô tả dinh dưỡng và nguyên tắc hướng dẫn thực hành y tế. Tôi đã khám phá ra nhiều điều về lịch sử gia đình khi đọc tài liệu trong những thư viện chứa đựng lịch sử đáng kính này. Tôi phát hiện ra rằng các học giả đã tranh luận về bản chất của sức khỏe suốt trong hàng thế kỷ. Gần 2.500 năm trước, Plato đã kể lại một cuộc đối thoại giữa hai nhân vật, Socrates và Glaucon. Trong đó họ thảo luận về tương lai của thành phố mà họ đang sinh sống. Socrates nói rằng thành phố chỉ nên đơn giản thôi, và người dân nên ăn lúa mạch và lúa mì với gia vị là muối, dầu ô liu, ô mai cùng với chế độ ăn nông thôn bao gồm hành củ và cải bắp luộc. Các món tráng miệng bao gồm quả sung, đậu Hà Lan và nhiều loại đậu khác. Các loại quả mọng nướng và đậu bì nốt giang và rượu vang với liều lượng vừa phải. Socrates nói, nếu làm được như vậy thì người dân sẽ sống trong sự bình yên và khỏe mạnh. Tất cả họ sẽ sống lâu hơn. Nhưng Glaucon đáp lại rằng chế độ ăn uống như vậy chỉ thích hợp cho một đàn lợn và người dân nên sống một cách văn minh. Ông tiếp tục, họ phải nằm trên ghế trường kỷ và thưởng thức các món ăn cùng các món tráng miệng của một bữa tối hiện đại. Nói cách khác, người dân phải được hưởng sự xa hoa mà việc ăn thịt mang lại. Socrates trả lời, được thôi, nếu anh muốn chúng ta chiếm ngưỡng một thành phố đầy bệnh tật, chúng ta cũng cần một số lượng lớn các loại gia súc cho những ai muốn ăn chúng, phải không? Glaucon nói, tất nhiên rồi. Socrates sau đó nói, vậy liệu chúng ta sẽ không cần nhiều người hành nghề y như trong chế độ cũ? Glaucon không thể phủ nhận điều đó. Vâng, đúng vậy. Socrates tiếp tục nói rằng thành phố sang trọng này sẽ thiếu đất vì diện tích cần thiết để chăn nuôi gia súc phục vụ ăn uống. Sự thiếu hụt này sẽ dẫn đến cảnh tranh giành đất đai, có thể gây ra bạo lực và chiến tranh, và do đó cần phải có công lý. Socrates tiếp tục nói, khi sự thác loạn và bệnh tật tràn lan ở thành phố, chẳng phải tòa án và bệnh viện sẽ mọc lên khắp nơi hay sao? Chẳng phải luật pháp và thuốc men bắt đầu lên ngôi hay sao? Khi mà ngay cả những người sinh ra khỏe mạnh cũng sẽ tìm đến và làm giàu cho họ. Nói cách khác, trong thành phố sang trọng đầy rẫy sự xấu xa và bệnh tật này, luật sư và bác sĩ sẽ trở thành chuẩn mực đạo đức. Điều đáng chú ý là mặc dù một trong những nhà trí thức vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới phương Tây đã lên án việc ăn thịt cách đây gần 2.500 năm, nhưng rất ít người biết về lịch sử này. Chẳng hạn, hầu như không ai biết rằng cha đẻ của y học phương Tây, Hippocrates, xem chế độ ăn như là phương pháp chủ yếu ngăn chặn và điều trị bệnh tật. Nhiều người cũng không biết George Mesquin và Frederick L. Hoffman, người có vai trò then chốt trong việc thành lập Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, cũng đã khẳng định chế độ ăn là cách để ngăn ngừa và điều trị bệnh. Bằng cách nào Plato có thể dự đoán tương lai một cách chính xác như vậy? Ông biết rằng việc tiêu thụ thực phẩm động vật sẽ không dẫn đến sức khỏe và thịnh vượng thật sự. Thay vào đó, ý thức giả tạo về sự sang trọng giàu có khi được ăn thịt động vật chỉ dẫn đến văn hóa bệnh tật, tranh chấp đất đai hay nhu cầu về luật sư và bác sĩ. Đây là những thách thức mà nước Mỹ hiện đại đang phải đối mặt. Bằng cách nào Seneca, một trong những học giả vĩ đại từ 2.000 năm trước, một gia sư và cố vấn của hoàng đế La Mã Nero, khẳng định chắc chắn những vấn đề xuất phát từ việc tiêu thụ động vật khi ông viết. Một con bò đực, hài lòng với đồng cỏ rộng một hay hai mẫu anh. Một cái cây đã đủ cho một vài con voi. Nhưng một con người lại muốn chiếm toàn bộ trái đất và biển cả. Gì vậy? Thiên nhiên thực sự đã cho chúng ta một cái dạ dày không đáy trong thân hình nhỏ bé như vậy sao? Nô lệ của cái ăn như Sotlet nói, sẽ được xếp vào loại động vật thấp hơn chứ không phải con người. Không, không phải của họ, mà là của những người chết. Bạn có thể ghi lên cửa ra vào của họ, những người đang tiến gần đến cái chết. Làm thế nào mà George Mesquin đã tiên đoán được tương lai khi ông nói rằng lý thuyết khu vực bệnh sẽ không mang lại sức khỏe? Ngay cả hiện nay, chúng ta cũng không có bất kỳ loại thuốc hoặc thủ thuật nào có thể ngăn ngừa, loại bỏ hoặc thậm chí điều trị nguyên nhân của bất kỳ bệnh mãn tính nào một cách hiệu quả. Các biện pháp phòng ngừa và điều trị hứa hẹn nhất hiện nay là chế độ ăn kiêng và thay đổi lối sống, cách tiếp cận tổng thể mang lại sức khỏe. Làm thế nào mà những bài học trong quá khứ như thế này bị cho vào quên lãng? Tại sao chúng ta luôn nghi ngại những người ăn chay không có đủ chất đạm khi không biết rằng những vận động viên giỏi nhất trong Thế vận hội Hy Lạp cổ đại có thể đã áp dụng chế độ ăn uống dựa trên thực vật? Tại sao chúng ta phải sống trong xã hội mà những người mang sứ mệnh chữa trị, những bác sĩ lại không có kiến thức về dinh dưỡng? Các tổ chức y tế trà đạp lên đề tài thực vật này, trong khi việc sử dụng thuốc theo tòa và đi đến bệnh viện là nguyên nhân thứ ba gây tử vong. Điều gì làm cho một chế độ ăn từ thực vật lại có thể gây nguy hiểm cho một ngành nghề nào đó, khiến cho các nhà khoa học dành nhiều thời gian để che lấp và làm chủ bản chất hơn là tôn trọng nó? Làm thế nào các công ty kiếm tiền nhờ vào bệnh tật mà chúng ta mắc phải lại là những người nói với chúng ta làm thế nào để được khỏe mạnh? Các công ty kiếm tiền từ thực phẩm mà chúng ta lựa chọn là những người khuyên chúng ta nên ăn gì? Đồng tiền mồ hôi nước mắt của công chúng lại được chính phủ dùng để tăng lợi nhuận của ngành công nghiệp thuốc, và chính sách của chính phủ về thực phẩm, thuốc men và sức khỏe lại có nhiều ẩn khuất như thế. Làm thế nào mà người Mỹ lại rơi vào tình trạng bối rối tột cùng về những thực phẩm lành mạnh mà giờ đây không còn ý nghĩa gì với họ? Hoa Kỳ, với dân số trên 300 triệu người, thì những người bị bệnh chiếm 82% người Mỹ trưởng thành có ít nhất một yếu tố nguy cơ về bệnh tim. 81% người Mỹ sử dụng ít nhất một loại thuốc bất kỳ ngày nào trong tuần. 50% người Mỹ sử dụng ít nhất một loại thuốc theo toa bất kỳ ngày nào trong tuần. 65% người Mỹ trưởng thành bị thừa cân. 31% người Mỹ trưởng thành bị béo phì. Khoảng 1/3 thanh niên ở Mỹ từ 6 đến 19 tuổi đã thừa cân hoặc có nguy cơ béo phì. Khoảng 105 triệu người Mỹ trưởng thành có mức cholesterol cao nguy hiểm ở mức 200mg trên decilit trở lên. Mức cholesterol an toàn cho tim là dưới 100mg trên decilit. Khoảng 50 triệu người Mỹ bị huyết áp cao. Hơn 63 triệu người Mỹ trưởng thành bị đau phần thắt lưng có liên quan đáng kể đến sự tuần hoàn và thừa cân. Cả hai đều bị ảnh hưởng bởi chế độ ăn uống và trở nên nặng cân hơn khi không vận động trong bất kỳ thời gian nào trong vòng 3 tháng. Hơn 33 triệu người Mỹ trưởng thành mắc chứng đau nửa đầu hoặc đau đầu nghiêm trọng trong bất kỳ thời gian nào trong vòng 3 tháng. 23 triệu người Mỹ bị bệnh tim vào năm 2001. Ít nhất 16 triệu người Mỹ bị tiểu đường. Hơn 700.000 người Mỹ chết vì bệnh tim năm 2000. Hơn 550 người Mỹ chết vì ung thư năm 2000. Hơn 280.000 người Mỹ đã chết vì các bệnh mạch máu não đột quỵ, bệnh tiểu đường hoặc bệnh Alzheimer vào năm 2000. Seneca khẳng định rằng với việc bỏ qua lời cảnh báo của Plato và những học giả khác, nước Mỹ đã đoán trước cái chết. Sự nghèo đói, điều kiện vệ sinh kém, bệnh truyền nhiễm, biểu tượng của sự nghèo đói đã được giảm thiểu phần lớn ở thế giới phương Tây. Và giờ đây, chúng ta phải đối mặt với vấn nạn dư thừa, trong khi một số các nước kém phát triển đang chạy đua để đến được nơi chúng ta đang đứng. Chưa bao giờ tỷ lệ phần trăm dân số chết vì bệnh giàu có lại lớn đến như vậy. Đây phải chăng là sự giàu có mà Socrates đã dự đoán cách đây 2.500 năm? Một xã hội đầy rẫy các bác sĩ và luật sư đấu tranh với những vấn đề gây ra bởi lối sống sang trọng và ăn thịt gia súc. Chưa bao giờ tỷ lệ người béo phì và tiểu đường lại tăng cao đến như vậy. Chưa bao giờ sự căng thẳng về tài chính trong việc chăm sóc sức khỏe làm kiệt quệ mọi lĩnh vực trong xã hội chúng ta, từ kinh doanh đến giáo dục, từ chính phủ đến các gia đình hàng ngày không được bảo hiểm đầy đủ nhiều như vậy. Nếu phải quyết định giữa bảo hiểm y tế cho giáo viên và sách giáo khoa cho con cái của chúng ta, thì đâu là sự lựa chọn của bạn? Trước đây, chúng ta không xâm phạm đến môi trường tự nhiên như hiện nay. Chúng ta đang mất dần lớp đất bề mặt, các tầng chứa nước khổng lồ ở Bắc Mỹ và rừng mưa của thế giới. Chúng ta đang thay đổi khí hậu nhanh chóng, đến nỗi làm cho nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới phải lo sợ cho tương lai nhân loại. Chưa bao giờ chúng ta đang xóa sổ các loài thực vật và động vật trên trái đất nhanh chóng như vậy. Chưa bao giờ chúng ta đưa nhiều giống cây biến đổi gen và môi trường bất chấp hậu quả như vậy. Tất cả những thay đổi này trong môi trường đều bị ảnh hưởng mạnh mẽ đến lựa chọn ăn uống của chúng ta. Khi hàng tỷ người ở các nước đang phát triển, đang tích lũy ngày càng nhiều của cải và quen dần với chế độ ăn cũng như lối sống của phương Tây, các vấn đề tạo ra bởi sự dư thừa dinh dưỡng đang ngày càng cấp bách hơn trong mỗi năm qua. Năm 1997, Tổng Giám đốc đương nhiệm của Tổ chức Y tế Thế giới, Tiến sĩ Hiroshi Nakashima đã đề cập đến gánh nặng bệnh mãn tính trong tương lai ở các nước đang phát triển như là một cuộc khủng hoảng đau đớn trên phạm vi toàn cầu. Chúng ta đã mò mẫm trong suốt 2.500 năm qua, xây dựng một thực thể cách xù không xác định và gọi nó là xã hội hiện đại. Chúng ta chắc chắn sẽ không có thêm 2.500 năm nữa để ghi nhớ lời dạy của Plato, Socrates, Pythagoras, Seneca và Marcion. Thậm chí 250 năm cũng không có. Chính sự cấp bách này đã trở thành một hồi chuông cảnh tỉnh và do đó tôi cảm thấy tràn đầy niềm hy vọng. Con người bắt đầu nhận thấy nhu cầu thay đổi và quay sang nghi ngờ một số giả định cơ bản nhất về thức ăn và sức khỏe. Con người đang bắt đầu hiểu những kết luận của các tài liệu khoa học và đang thay đổi để có một cuộc sống tốt hơn. Trước đây, chúng ta không có nhiều nghiên cứu thực nghiệm đứng về phía thực phẩm toàn phần và chế độ ăn từ thực vật. Nhưng bây giờ thì ngược lại, chúng ta có thể có được hình ảnh của các động mạch trong tim và sau đó khẳng định như các giáo sư Dean Ornish và Canwell Esselstyn, GA, đã làm rằng chế độ ăn từ thực vật sẽ điều trị dứt điểm bệnh tim. Bây giờ, chúng ta đã có kiến thức để hiểu rõ hiệu quả thật sự từ phương pháp này. Protein động vật, thậm chí hơn cả chất béo bão hòa và cholesterol trong thực phẩm, làm tăng mức cholesterol trong máu ở động vật thí nghiệm. Các cuộc so sánh quốc tế giữa các quốc gia cho thấy rằng các quần thể áp dụng chế độ ăn truyền thống từ thực vật ít có nguy cơ bị bệnh tim hơn. Ngoài ra, các nghiên cứu cá thể trong các quần thể đơn lẻ cho thấy rằng những người ăn nhiều thực phẩm toàn phần từ thực vật hơn không chỉ có mức cholesterol thấp hơn mà còn ít mắc các bệnh tim mạch hơn. Bây giờ, chúng ta có nhiều bằng chứng sâu và rộng cho thấy chế độ ăn từ thực vật là tốt nhất cho tim. Trước đây, chúng ta chưa bao giờ thật sự hiểu một cách sâu sắc về cơ chế tác động của chế độ ăn đối với bệnh ung thư ở cả cấp độ tế bào lẫn cấp độ dân số. Nhưng bây giờ thì ngược lại, dữ liệu được xuất bản cho thấy rằng protein động vật thúc đẩy sự phát triển của khối u, protein động vật làm tăng nồng độ của một loại hormone mang tên IGF-1, một yếu tố gây ung thư, và chế độ ăn nhiều casein, protein chính của sữa bò, cho phép nhiều chất gây ung thư vào tế bào hơn. Trong đó có nhiều chất gây ung thư nguy hiểm hơn gắn kết với DNA, gây ra các phản ứng đột biến tạo thành các tế bào ung thư, và từ tế bào ung thư ban đầu, chúng làm cho các khối u phát triển nhanh hơn. Dữ liệu cho thấy một chế độ ăn uống dựa trên động vật làm kéo dài thời gian tăng hormone sinh sản ở người phụ nữ, có thể dẫn đến ung thư vú. Bây giờ, chúng ta có nhiều bằng chứng sâu và rộng cho thấy chế độ ăn từ thực vật là tốt nhất trong việc phòng ngừa và điều trị ung thư. Trước đây, chúng ta không có công nghệ để đo các dấu hiệu sinh học liên quan đến bệnh tiểu đường và các bằng chứng cho thấy chế độ ăn dựa trên thực vật giúp cải thiện lượng đường, cholesterol trong máu và mức insulin nhiều hơn bất kỳ phương pháp điều trị nào khác. Nhưng bây giờ thì ngược lại. Các nghiên cứu can thiệp cho thấy bệnh nhân tiểu đường type 2 được điều trị bằng chế độ ăn từ thực vật có thể khỏi hẳn và không cần phải dùng thuốc. Một loạt các nghiên cứu quốc tế cho thấy bệnh tiểu đường type 1, một căn bệnh tự miễn nghiêm trọng, có liên quan đến việc tiêu thụ sữa bò và cày sữa sớm. Hiện nay, chúng ta đã biết hệ thống tự miễn dịch có thể tấn công cơ thể thông qua quá trình mô phỏng phân tử do các protein động vật gây ra trong máu. Chúng ta cũng có những bằng chứng cho thấy căn bệnh đa xơ cứng cũng bắt nguồn từ việc tiêu thụ thực phẩm động vật và đặc biệt là các chế phẩm từ sữa. Các nghiên cứu can thiệp đã chỉ ra rằng chế độ ăn có thể giúp làm chậm và thậm chí có thể chặn đứng chứng bệnh đa xơ cứng. Bây giờ chúng ta Có nhiều bằng chứng sâu và rộng cho thấy chế độ ăn từ thực vật là cách tốt nhất để chống lại bệnh tiểu đường và khắc phục phần nào bệnh tự miễn. Trước đây chúng ta không có bằng chứng cho thấy chế độ ăn có hàm lượng protein động vật quá cao có thể phá hủy thận. Nhưng bây giờ thì ngược lại, việc tiêu thụ protein động vật tạo nên canxi và oxalat trong thận gây ra bệnh sỏi thận. Chúng ta cũng biết rằng đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác có thể được ngăn ngừa bởi thực phẩm có chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa. Ngoài ra, nghiên cứu đã chỉ ra rằng rối loạn chức năng nhận thức, rối loạn chức năng mạch máu do đột quỵ nhẹ và cả Alzheimer đều liên quan đến thức ăn chúng ta dùng. Các cuộc điều tra đoàn hệ ở người cho thấy nguy cơ gãy xương hông và loãng xương trở nên tồi tệ hơn bởi chế độ ăn từ động vật. Protein động vật sẽ bào mòn canxi từ xương bằng cách tạo ra một môi trường axit trong máu. Bây giờ chúng ta có rất nhiều bằng chứng đanh thép cho thấy rằng chế độ ăn từ thực vật là tốt nhất cho thận, xương, mắt và não. Có thể sẽ có nhiều nghiên cứu nữa được thực hiện như một điều tất yếu. Nhưng quan niệm cho rằng chế độ ăn từ thực vật có thể ngăn ngừa và thậm chí là điều trị nhiều bệnh mãn tính khác không còn bị chối bỏ. Không còn cảnh tượng một số ít nhà khoa học dựa vào kinh nghiệm, triết lý sống hoặc một vài nghiên cứu cá nhân để đưa ra những tuyên bố về chế độ ăn từ thực vật. Giờ đây, có hàng trăm nghiên cứu chi tiết, toàn diện và thành công cùng chỉ về một hướng. Hơn nữa, tôi có một niềm tin vào tương lai vì chúng ta giờ đây đã có thể trao đổi thông tin trên khắp thế giới và trên toàn thế giới. Tỷ lệ người có học thức chiếm đa số trên thế giới, phần lớn trong số họ sẽ rất chịu trì trong việc lựa chọn thực phẩm tốt nhất cho mình. Mọi người có thể biến hóa một chế độ ăn từ thực vật theo nhiều cách khác nhau, làm cho nó trở nên hấp dẫn, ngon miệng và tiện lợi. Tôi hy vọng những người ở các thị trấn nhỏ và những vùng xa xôi hẻo lánh trước đây của Hoa Kỳ bây giờ có thể dễ dàng tiếp cận thông tin y tế tiên tiến và đưa nó vào thực tiễn. Tất cả những điều này kết hợp lại tạo ra một bầu không khí mới mẻ, một không khí đòi hỏi sự thay đổi, trái ngược với tình hình năm 1982 khi một số người trong ngành ra sức hủy hoại danh tiếng của các nhà khoa học khi họ cho rằng chế độ ăn có liên quan đến ung thư, thì giờ đây người ta chấp nhận sự thật rằng thói quen ăn uống có thể xác định được nguy cơ mắc nhiều loại ung thư khác nhau. Tôi cũng đã nhận ra một cái nhìn mới của công chúng về chế độ ăn chay, từ một xu hướng thay đổi đầy rủi ro trở thành một lối sống lành mạnh, lâu dài. Sự phổ biến của chế độ ăn từ thực vật đã tăng lên, kéo theo sự đa dạng và tiện lợi tăng vọt của các loại thực phẩm chay. Các nhà hàng trên khắp nước Mỹ hiện nay thường xuyên bổ sung các thực đơn không thịt và không sữa. Các nhà khoa học xuất bản ngày càng nhiều bài viết về chế độ ăn chay và tiềm năng của chế độ ăn từ thực vật đối với sức khỏe. Giờ đây, hơn 150 năm sau khi tổ tiên George Masquin của tôi viết sách về chế độ ăn uống và bệnh tật, tôi cũng đang viết một cuốn sách có đề tài tương tự với sự hỗ trợ của cậu con trai út tên Tom. Tên đệm của Tom là Masquin, tên họ gia đình đã thay đổi một chút trong vài thế hệ qua. Điều đó có nghĩa là tôi không chỉ viết về những gì Masquin đã viết, mà tôi còn được một hậu duệ mang tên ông làm đồng tác giả. Lịch sử có thể lặp lại. Tuy nhiên, lần này, thay vì thông điệp bị quyền lãng và bị giam cầm trong các ngăn xếp thư viện, tôi tin rằng thế giới cuối cùng đã sẵn sàng chấp nhận nó. Hơn thế nữa, tôi tin rằng thế giới cuối cùng đã sẵn sàng thay đổi. Chúng ta đã đạt đến một cột mốc trong lịch sử đánh dấu sự ra đi của những thói quen xấu. Chúng ta, một xã hội, đang đứng giữa một ranh giới. Một là rơi vào tình trạng bệnh tật, đói nghèo và suy thái. Hai là tận hưởng sức khỏe, tuổi thọ và sự viên mãn. Và tất cả những gì chúng ta cần làm là can đảm để thay đổi. Con cháu chúng ta sẽ nhận thức như thế nào trong 100 năm sau? Chỉ có thời gian mới có câu trả lời. Nhưng tôi hy vọng rằng với những gì chúng ta đang chứng kiến và với tương lai phía trước, mọi việc sẽ diễn ra theo hướng có lợi cho tất cả chúng ta, cho nhân loại. Hết chương 19. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự chữa lành cơ thể để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức.